Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 515, khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn như đang đợi đáp án của mình. Nghĩ nghĩ gật đầu nói. Cũng tốt, chúng ta một thời gian đổi một lần. Mấy tháng này, bọn họ khẳng định không phải chỉ cố lấy giết linh thú. Trầm Mộc Bạch trong lúc đó cùng Yến Dung đi qua chỗ to to nhỏ nhỏ. Trong lúc đó trừ bỏ cố ý làm cho đối phương tu hành nhiều hơn chém giết yêu thú. Còn tìm đến hai gốc cực phẩm linh thảo. Cực phẩm linh thảo, liền xem như phóng nhãn đại thiên thế giới. Đó cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trầm Mộc Bạch mừng khấp khởi nhét vào trong túi trữ vật. Nghĩ đến sau khi đi ra ngoài, làm sao đem nó phát huy trên người Yến Dung đến tác dụng lớn nhất. Mắt thấy ở tiểu bí cảnh này đã ngốc hơn nửa năm. Kỳ ngộ cái gì vẫn chưa thấy qua một phân một hào. Trầm Mộc Bạch mặc dù trong lòng gấp đến độ không được. Nhưng là kỳ ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn bực. Nhưng là nên tu luyện lại chưa từng có dừng lại qua. Về sau hai người ở bên trong một lần lịch luyện, ngẫu nhiên gặp được thiên tài địa bảo. Lần kia 10 điểm hung hiểm, Trầm Mộc Bạch đến nay hồi tưởng lại, đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Thủ hộ lấy tài bảo yêu thú khó chơi đến cực điểm. Cô cơ hồ đều muốn từ bỏ. Dù sao bảo mệnh quan trọng, nhưng Yến Dung lại hết sức chấp nhất. Không chỉ có đem kia toàn bộ lực chú ý của yêu thú hấp dẫn tới. Còn đem nó dẫn tới một bên khác, cho cô cơ hội trốn đi. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn đem Hỏa Liên lấy tới tay. Chỉ là làm thế nào cũng không thấy được thân ảnh Yến Dung. Cô gấp gáp vội vàng lần theo phương hướng kia đi tìm. Cuối cùng trông thấy Yến Dung từ trong thân thể yêu thú kia bể bụng mà ra. Vết thương chồng chất, trên đùi quả thực là đã mất đi một tảng thịt lớn. Trong tay nắm một viên yêu đan, ngước mắt đối với cô cười nói. Sư tôn, ta lấy được nó. Yến Dung tính tình rất nội liễm trầm mặc, thậm chí mang theo một chút u ám. Đó là Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười. Rất là kinh diễm, về sau Trầm Mộc Bạch mới biết được yêu thú này yêu đan nếu là lấy trong đó một gốc cực phẩm thảo dược cùng nhau luyện chế. Liền có thể đưa thân thể cô hoàn toàn phục hồi như cũ. Trầm Mộc Bạch thân thể về sau tốt rồi. Yến Dung trên đùi lại lưu lại một đường vết sẹo, bởi vì bị thương quá sâu. Sinh cơ cao đến cùng vẫn là hiệu quả có hạn, thế là liền còn lại một vết nhạt nhìn cũng không rõ ràng vết thương. Đó là Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất ý thức được, thì ra tu vi kim đan cũng bất quá như thế. Cô đến cùng vẫn là muốn trở nên càng thêm cường đại. Nếu không sau này trong vòng 300 năm. Có người muốn khi dễ sư đồ hai người bọn họ nên làm cái gì? Mặc dù ở một thời gian sau, nhưng lại không đụng phải kỳ ngộ gì, Trầm Mộc Bạch cũng không tham lam, mang theo Yến Dung đến nơi linh khí đầy đủ tiến hành tu luyện. Sau đó ban ngày giết yêu thú, cũng là rất có một phen thu hoạch, tiểu bí cảnh kỳ hạn một năm đã đến, tất cả tu sĩ đều bị truyền tống ra ngoài. Trầm Mộc Bạch lại phát hiện hoàn toàn không có có thân ảnh Triệu Hòa. Cô mới vừa nghĩ như thế, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm bi phẫn đến cực điểm. Thằng nhãi danh ngươi dám, nếu là để cho ta biết là ai đem ba đồ đệ tốt của ta giết. Ta nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Ngước mắt nhìn lại, Nguyên Lăng hiển nhiên là đã phát cáu đến cực hạn, trưởng môn cùng mấy cái trưởng lão chân nhân môn. Nhao nhao tiến lên khuyên can, ai, ta nói, cái bí cảnh này vốn là ẩn giấu nguy hiểm, lần nào không có đệ tử ném mạng, nói không chừng ba cái đồ đệ của Nguyên Lăng sư thúc là bị yêu thú cao giai ăn đi. Ngươi nói chuyện nhưng phải cẩn thận một chút, bị Nguyên Lăng sư thúc nghe được, ngươi sẽ biết tay, bất quá lại nghe nói, sư tổ của Nguyên Lăng sư thúc bế quan sắp đi ra. Trên người có cái pháp bảo lợi hại. Có thể siêu hồn, đến lúc đó phải hay không phải. Xem xét liền biết, cách chương.